Ba người không có phát hiện là cái này một mảnh vàng thổ sơn cốc trên có một tảng đá khổng lồ. Đá này khối dưới có một đôi con mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Pick số 18, các người thật đúng là đủ ngu xuẩn. Xeo khóe miệng nổi lên một tia nụ cười tà ác. Mấy năm nay hắn đông tránh tây tảng, che giấu tung tích chính là muốn đợi đến người nhân tạo xuất thế. Sau đó thôn phệ Pick số 18 do đó trở thành hoàn toàn thể. Nhưng là thật đến lúc này, Pick số 18 cư nhiên tiêu thất. Vì tìm kiếm Pick số 18, Xeo 1-0 cẩn thận liền bại lộ tự thân, lọt vào Piccolo, Vegeta đắng người công kích. Chính là Piccolo, Vegeta, chăng, Xeo căn bản không để vào mắt. Nhưng là sau lại Son Goku cũng tới. Son Goku cường đại, Xeo đến nay nhớ tới đều run như cầy sấy. Nhưng là Son Goku quá ngu xuẩn tự đại, đánh bại hắn Xeo sau đó cư nhiên bỏ qua hắn Xeo. Xeo đào tẩu phía sau, ẩn giấu càng thêm cẩn thận, vẫn luôn đang tìm Pick số 18, thẳng đến một tháng trước mới. Chỉ có dùng kế từ quy tiên nhân trong miệng biết được Pick số 18 biến mất chân tướng. Nguyên lai là cái gì Krillin gọi A vốn phân thân mang đi bọn họ. Nghe nói Pick số 18 bị Son Goban dẫn tới trong vũ trụ. Nhưng làm Cell sẽ lo lắng. Như không phải biết vũ trụ quá lớn. Hơn nữa hắn cũng không có vũ trụ phi thuyền. Cell đều muốn tự mình chạy đến trong vũ trụ đi tìm. Các ngươi nếu là ở trong vũ trụ vẫn ở lại, ta cũng chỉ có thể vẫn chờ. Nhưng là các ngươi cư nhiên ngu xuẩn được chạy trở lại, còn ở nơi này nghênh ngang tu luyện, thực sự là thiên muốn tiêu diệt các ngươi. Miễn là cắn nuốt các ngươi, ta là có thể thành là thiên hạ đệ nhất võ đạo gia. Đến lúc đó ta nhất định phải tổ chức một cái đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội. Ở nơi này đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội bên trên quang minh chánh đại đánh bại Son Goku. Xeo trong mắt lóe lên quang mang. Bây giờ với hắn mà nói, đánh bại Son Goku, cọ rửa mình bị Son Goban thả đi vô cùng nhục nhã đã trở thành chuyện trọng yếu nhất. Bất quá cái này Pick số 18 thật đúng là thật lợi hại. So với ta trong tưởng tượng hiếu thắng lớn hơn nhiều lắm. Xeo lạnh lùng nhìn chằm chằm trên bầu trời chiến đấu. Trên bầu trời chiến đấu kịch liệt, chính là Xeo tự nghĩ tự mình ra tay cũng không đạt được trình độ như vậy. Nhưng là Xeo không sợ. Càng mạnh Đại Việt tốt, cường đại tới đâu cũng bị ta áp chế. Hôm nay Xeo cường độ nhưng là đạt tới tiếp cận 500 triệu. Đương nhiên có thể đạt được 5 ước cũng may mà cùng Vegeta, Piccolo chăng cùng với Son Goku đánh một trận. Nếu không hắn nhiều lắm chỉ có 4 ước. Mui thuyền, Pick một quyền đem số 18 đánh bay. Hai người các ngươi cùng nhau công kích ta. Pick hét lớn, có thể bởi vì mấy tháng này cùng Son Goban cùng một chỗ. Hơn nữa cuối cùng ở mới Vegeta trên hành tinh cùng Vegeta, Broly, chăng, Son Goku chiến đấu duyên cớ. Pick hậu tích bạc phát, lúc này đây trở lại địa cầu vừa tu luyện. Tu vi của hắn tựa như ngồi hỏa tiễn giống nhau tăng đi lên nhảy lên. Bây giờ vẻn vẹn 20 ngày, chiến lực của hắn lại tăng lên hơn một ước, đạt tới 700 triệu ở trên. Điều này cũng làm cho Pick tự tin hơn gấp trăm lần. Thậm chí cho rằng mặc dù đối mặt Cell cũng sẽ không thất bại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương bất bại bắt đầu.